cho nên nó mới có biểu hiện điên cuồng như vậy. Nhưng mà biến hóa này tốt hay xấu, hắn cũng không thể nào biết được. Thế nhưng tình hình trước mắt này thì tựa hồ như đang phát triển theo chiều hướng tốt. Những vết thương ngoài thân hạt nhi sau khi hút vào lượng lớn hắc khí thì nhanh chóng lành lại. Kim quang trên người tỏa ra càng mạnh, mà khí thế của cự khuyển dùng mắt thường có thể thấy đang dần tan rã. Sau khi cái đầu lâu cực lớn kia tan rã thì vèo một tiếng, một đạo ánh sáng màu đen âm u bắn ra nhanh như chớp, lao về phía cửa động. Hử, Liễu Minh thấy vậy ánh mắt sắc lạnh lóe lên, đạo ánh sáng âm u này hiển nhiên là tính phách của đầu quỷ vật cự khuyển này muốn ra tay. Thế nhưng đạo ánh sáng này vừa bay không xa thì con hạt liền há miệng phun ra một đoàn kim quang lóe lên rồi đánh trúng vào hắc khí. Bên trong quang đoàn truyền ra một tiếng hét cực kỳ thống khổ, sau đó một lát thì ánh sáng âm u liền vỡ vụn giống như bọt biển, biến thành từng điểm hắc khí mà tiêu tan đi. Liễu Minh thấy vậy thì ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, xem ra hạt nhi khắc chế quỷ vật còn mạnh hơn so với suy đoán của hắn. Lúc này, thi thể cự khuyển đã biến mất hầu như không còn. Khi tia hắc khí cuối cùng bị hạt nhi hấp thu, thì vết thương ngoài thân chẳng những khôi phục như lúc ban đầu, mà vỏ ngoài màu bạc giờ đây còn tản mát ra một vòng hào quang óng ánh. Chủ nhân, hào quang trên người hạt nhi lóe lên, sau đó liền biến thành một thiếu nữ mặc lụa đen, hai tay vuốt bụng, chân mặt tỏ ra vẻ thỏa mãn. Nhà đầu ngươi, vậy mà có thể cắn nuốt toàn bộ đầu quỷ vật chân đan. Liễu Minh thấy vậy trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Tiếp theo, thân hình hắn nhoáng cái xuất hiện bên cạnh đống loạn thạch trong huyệt động. Phất tay, một luồng hắc khí bay ra, quấn lấy tạo hóa bát nhẹ nhàng nâng lên. Toàn bộ đá đen xung quanh rơi xuống thì tạo hóa bát này đã bị hắc khí nhấc lên nhẹ nhàng rơi vào tay hắn. Kết quả tạo hóa bát vừa rơi vào tay hắn thì Liễu Minh liền cảm thấy bàn tay mình chầm xuống. Chiếc bát này chỉ lớn như một cái đầu cối xay, vậy mà có trọng lượng phải đến cả ngàn cân. Toàn bộ bề mặt của chiếc bát tản mát ra kim quang nhàn nhạt, bên dưới đáy có khắc một ít đồ án pháp trận phức tạp. Tuy rằng không có người khu động, nhưng vẫn có thể tự động hút vào âm khí xung quanh. Nhưng mà trên bề mặt chiếc bát này lại có một vết cắt rất sâu, cũng không biết có phải do là quân đoàn ác quỷ phá hỏng hay không. Hắn đang quan sát kim bát trong tay, thì phía trên huyệt động lại chuyển ra một hồi âm thanh. Chủ nhân, có người khác đi xuống. Trong mắt hạt nhi lóe lên kim quang, tựa hồ có thể nhìn xuyên qua âm khí cuồn cuộn trên đỉnh đầu, quay về nói với Liễu Minh. Chắc là bọn họ nghe được tiếng đánh nhau vừa rồi, nên mới xuống xem xét tình huống thế nào. Hạt nhi, người trước tiên vào dưỡng hồn đại đã. Liễu Minh sau khi đánh giá một phen mới nói. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn người khác thấy được bộ dáng hiện tại của hạt nhi. Hạt nhi nhẹ gật đầu, hóa thành một luồng hắc khí bay vào túi da bên hông. Sau mấy hô hấp thì một đạo kiếm quang màu xám liền phá vỡ âm khí nhàn nhạt chung quanh, trực tiếp rơi xuống, chính là đội trưởng họ Mẫn. Phía sau lưng hắn là hai đạo độn quang của lão giả lưng còng và thanh niên công tử. Trên người ba người đều dán một tấm phù lục màu trắng, hình thành một màn hào quang để chắn toàn bộ âm khí bên ngoài. Liễu sư đệ, nam tử họ Mẫn vừa hạ xuống thì thấy trong tay Liễu Minh đang cầm cái bát màu vàng, trong mắt hiện lên sự vui mừng, lập tức gọi. Mẫn sư huynh, sao các người lại xuống đây? Phía trên xảy ra chuyện gì ư? Liễu Minh nhẹ gật đầu, lộ ra thần sắc nghi hoặc. Vừa mới nghe được bên dưới có tiếng đánh nhau, cho nên ta có chút không yên lòng, nên mới cùng hai vị sư đệ xuống đây xem qua. Nhưng mà xem ra đã xong rồi. Nam tử họ Mẫn nhìn về bốn phía, trong mắt hiện lên một tia quang mang kỳ lạ. Dưới đáy động quật này, rồi cả những vách đá chung quanh, xuất hiện những vết kiếm sâu vô cùng, hiển nhiên vừa rồi đã xảy ra một trận kịch chiến. Nhưng mà thời gian Liễu Minh xuống đây cho tới giờ không đến nửa nén hương mà thôi. Lão giả lưng còng và thanh niên công tử liếc nhau một cái, lại nhìn thấy ánh mắt của Liễu Minh thì trong lòng lại thêm một tia kinh sợ. Hai người bọn họ mặc dù dán phù lục khắc chế âm khí trên người, nhưng khi xuống dưới đáy của động quật này thì vẫn cảm thấy thân thể cứng nhắc, hành động có chút bất tiện, chứ đừng nói đến việc tranh đấu kịch liệt với quỷ vật khác. Xem ra, quỷ vật chiếm giữ nơi đây đã bị Liễu sư đệ đánh chết, cũng không biết là loại quỷ vật nào. Nam tử họ Mẫn như thể tùy ý nhìn qua một lần không gian hình cầu dưới động quật, cũng không phát hiện ra hài cốt quỷ vật, đành mở miệng hỏi. là một con cự khuyển màu đen, chân người mọc đầy gai xương, còn có một cái đuôi như một cái roi lớn. Nhưng thi thể của nó lại bị linh sủng của tại hạ ăn mất rồi. Liễu Minh thành thật đáp, đơn giản mô tả hình dáng của cự khuyển. Nói như vậy thì đầu quỷ vật kia 89 phần là một con ngao quỷ thú hoang dã. Nam tử họ Mẫn nghe vậy trên mặt lộ vẻ trầm ngâm. À, thì ra Mẫn đội trưởng từng gặp qua đầu quỷ vật này sao? Lông mày của Liễu Minh nhíu lại hỏi. Đúng vậy, hơn 30 năm trước khi ta vừa tiến ra chân đan, cùng với bổn quân hỗn chiến với quỷ quân, đã từng thấy qua một gã quỷ soái tiên tượng trong quỷ quân, mà tòa quỷ của hắn chính là một con quỷ ngao thú, bề ngoài rất giống với miêu tả của Liễu sư đệ. Nhưng mà con quỷ ngao thú đó tu vi chân đan hậu kỳ, không ít đệ tử hóa tinh và chân đan quân ta đã chết trong miệng nó. Về sau nghe nói thì mới biết nó là một trong những quỷ vật cỡ lớn, hiếm thấy ở trong ác quỷ đạo. Sau khi trưởng thành thì liền có thực lực chân đan sơ kỳ. Không nghĩ tới là Liễu sư đệ có thể một mình đánh chết nó. Nam tử họ Mẫn nói, trong mắt hiện lên vẻ hồi tưởng. Mẫn đội trưởng quá khen. Liễu Minh mỉm cười, ánh mắt đảo qua chỗ thi thể cự khuyển thì khẽ giật mình. Một tay vung lên, từ trong đống loạn thạch bay ra một viên tinh hạch màu đen to bằng đầu người. Thấy tình hình này thì trong mắt hắn cũng hiện ra vẻ ngoài ý muốn. Vật này chính là xác âm hạch của cự khuyển, vốn hắn tưởng rằng nó và cả thi thể đều bị hạt nhi cắn nuốt. Lúc này âm khí chung quanh dày đặc chưa tan hết, vật ấy lại xen lẫn với những viên đá màu đen, nên không nhìn kỹ thì căn bản không thể nhận ra được. Ồ, kích thước và âm hạch và âm khí thoát ra thì cái này, chẳng lẽ Liễu sư đệ người đánh chết là chân đan trung kỳ? Không đúng, là ngao quỷ thú chân đan hậu kỳ. Nam tử họ Mẫn nhìn thấy tinh hạch trong tay Liễu Minh, trong mắt hiện lên vẻ khó tin. Thật là chân đan hậu kỳ sao? Lão giả lưng còng và thanh niên công tử nghe vậy đều lộ ra thần sắc kinh hãi. Liễu Minh một mình có thể đánh chết một đầu âm thú chân đan sơ kỳ thì bọn họ miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Dù sao thì trong tiểu đội số 7 này, thực lực bất cứ người nào cũng thể đối phó với một đầu quỷ vật chân đan sơ kỳ, linh trí không cao. Nhưng mà hôm nay biết được Liễu Minh đánh chết là một đầu âm thú chân đan hậu kỳ mà lại trong thời gian ngắn ngủi như vậy, đúng là khó có thể tưởng tượng. À, còn ngao quỷ thú này đúng là hung mãnh dị thường, nhưng chỉ là chân đan trung kỳ. Trước khi đến ác quỷ đạo, ta đã bỏ ra một lượng tiền lớn để thu gom vài món bảo vật khắc chế quỷ vật ở trong tông. Mới rồi lại không tiếc gì mà dùng tấn công cuồng bạo một phen, lại có thêm linh sủng ở bên hiệp trợ, nên mới có thể may mắn đánh chết được con ngao quỷ này. Liễu Minh cười giải thích một câu. Lão giả lưng còng và công tử dù có phần không tin nổi, nhưng sau khi nghe Liễu Minh nói thì vẻ kinh hãi trên khuôn mặt cũng đã giảm đi một chút. Hắc hắc, mặc kệ nói sao, cứ nhìn vào miếng âm hạch này mà Liễu sư đệ có thể một mình đánh chết quỷ vật kia thì thực lực quả nhiên cực kỳ mạnh mẽ. Danh hiệu đệ nhất đệ tử nội môn đúng là danh phủ kỳ thực. Mẫn mộ bội phục. Nam tử họ Mẫn lập tức cười nói. Lão giả lưng còng và thanh niên công tử cũng góp miệng nói mấy lời tán dương. Nếu như nói trước đây hai kẻ này vẫn còn chút hư tình giả ý, thì lúc này đã toàn tâm toàn ý khẩu phục tâm phục. Mấy vị quá khen, chúng ta đã tìm được tạo hóa bát này, tốt nhất mau rời khỏi đây thôi. Liễu Minh thuận miệng nói lời khiêm tốn xong đổi đề tài, đưa ra đề nghị. Đúng thế, âm khí chỗ này quá nặng, cứ liền trước rồi bàn kỹ sau. Nam tử họ Mẫn thoáng đảo mắt nhìn cái bình bát màu vàng kim trên tay Liễu Minh, khẽ gật đầu. Vật này chính là trọng bảo trong quân, Mẫn sư huynh giữ thì tốt hơn, thế mới chắc chắn việc bảo vệ nó không sơ hở. Liễu Minh vung tay ném tạo hóa bát cho nam tử họ Mẫn, không chút do dự. Nam tử họ Mẫn hơi đổi sắc mặt, liếc nhìn Liễu Minh một cái thật sâu, đồng thời cũng không khách khí mà thu tạo hóa bát vào tay. Tiếp đó bốn người không chỉ hoãn thêm, đồng loạt ngự khởi độn quang bay thẳng lên phía trên hố to, chỉ chốc lát đã bay ra khỏi cái hố lớn dày đặc âm khí. Mẫn đội trưởng, Liễu đạo hữu, các người đã trở lại. Thiếu phụ Vận Hồng Sam và đại hán mang cung thấy thế vội vàng chạy ra đón. Rốt cuộc cũng hoàn thành được nhiệm vụ lần này. Nam tử họ Mẫn đưa tay cầm tạo hóa bát long lanh lấp lánh, vẫy vẫy về phía mấy người kia mà nói. Thật tốt quá, lần này cuối cùng lại đoạt được tạo hóa bát sớm hơn hai tổ kia. Không ngờ là đám thất khiếu quỷ kia vậy mà không bán đứng chúng ta. Thiếu phụ Vận Hồng Sam thấy thế, trên mặt lộ ra nét hưng phấn tiếp lời.

ta cũng có cảm giác âm khí xung quanh có phần nồng đậm, không giống bình thường. Thanh niên công tử cầm quạt giấy trong tay, xoẹt một tiếng thu lại, xong nhíu mày cho ý kiến. Các người nói đều đúng, ta nghĩ khả năng chúng ta đã lâm vào quỷ tường trận. Nam tử Hồ Mẫn ngừng kiếm quyết trong tay lại, rồi dừng thân hình giữa không trung, quay đầu chậm rãi nói. Quỷ tường trận. Năm người mội vã dừng lại độn quang, khuôn mặt mọi người đều cực kỳ kinh ngạc. Nói đến quỷ tường trận này, Liêu Minh trước kia đã nghiên cứu cẩn thận từ trong thẻ ngọc mà nội tông ban tặng, không ngờ lần đầu chấp hành nhiệm vụ đã đụng phải luôn. Trận này chính là một loại quỷ trận khốn địch, thường dùng ở những chỗ quỷ quân, đa số là do phần đông ác quỷ dốc toàn lực phóng ra một lượng âm khí lớn để bao phủ trọn một khu vực vào trong, làm nhiễu loạn tầm mắt và thần thức của người bị vây hãm ở bên trong đó. Loại quỷ trận này là loại vây khốn, khiến cho kẻ sống dần dần tiêu hao sinh lực mà chết. Dẫu mất trận được một tên ác quỷ thống lĩnh của tu vi chân đan khống chế. Liêu Minh nhanh chóng soát lại một lần những điểm có liên quan đến trận này trong đầu, rồi nhíu hai mắt lại. Kế đó còn mắt hắn lóe lên ánh sáng đen, rồi bắt đầu chăm chú nhìn khắp dãy núi nhấp nhô. Lúc này ở trên không trung chỗ dãy núi, thình lình có một đám sương mù dày đặc tối tăm nổi lên, cơ bản khiến người ta không tài nào nhìn rõ bất cứ thứ gì bên trong. Hắn đảo mắt nhìn khắp mọi nơi xong, liền phát hiện ra đám sương mù dày đặc kia đã sớm ngừng kết thành một vòng tròn cực lớn, từ rất xa vây khốn đám người bọn họ vào bên trong. Thêm nữa, vòng tròn này đang hướng cho bọn họ co rút lại. Loại cảnh tượng khó ngờ này, cùng với những điều mà mấy người bọn đại hán đeo cung vừa mới kể, thực giống y những như mô tả về quỷ tường trận trong thẻ ngọc. Bọn lão giả lưng còng lập tức, người người nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, cả lấy ra pháp khí, trong bộ dáng ai cũng cảnh giác vạn phần. Nhưng vào lúc này, bốn phía đột nhiên có một tràng những tiếng xe gió ầm ĩ chuyển đến. Trong sương mù dày đặc, từng luồng sáng màu xám phóng lên trời, tiếp đó là nguyên một đám vô số những điểm sáng xám thình lình hiện ra dày chì chít, số lượng khoảng hơn 100, rõ ràng là những tên võ sĩ ác quỷ mang giáp thanh đồng, mỗi tên cầm một cây loan đao màu đen như mực tàu. Những võ sĩ ác quỷ này có khuôn mặt mờ ảo không rõ, chỉ là mờ thấy ở chỗ hai con mắt là đốm sáng màu vàng, dường như được huấn luyện nghiêm chỉnh, cho nên cả đám đứng tương đối chỉnh tề, mỗi tên cách tên còn lại khoảng chừng 7-8 trượng, đồng thời trên người thấy có âm khí màu xám đang thoát thể mà ra, liên kết với nhau rồi dung hợp vào quỷ tường trận, biến thành một vòng tròn âm khí khổng lồ. Ngoài ra, bên cạnh mỗi tên võ sĩ còn có đến hai con quỷ khuyển lông dài màu nâu, mắt lộ ra hung quang, răng nanh sắc nhọn. Võ sĩ ác quỷ cầm đầu có hình thể to lớn, toàn thân đen sì, cao chừng 2-3 trượng, mình vận trọng giáp màu xám nhạt. Ở trên mặt gã chẳng thấy mắt mũi, nhưng trước ngực lại có một đôi mục quỷ màu xanh lá lớn bằng nắm tay, đang nhìn xoay tròn rất nhanh. Khắp người còn tỏa ra một luồng âm khí mãnh liệt, khí tức đạt tới cảnh giới chân đan hậu kỳ. Rõ ràng đây là một ác quỷ thống lĩnh cấp cao. Ác quỷ này vừa hiện thân liền nhấc một cánh tay, rồi lập tức nhắm về phía hội Liễu Minh, đoạn thình lình điểm tới một cái. Sau một khắc, hai mắt toàn bộ quỷ võ sĩ đồng loạt tỏa ra ánh sáng vàng chói lóa, tức thì từ đó phóng ra những đám sương mù màu xám không đều nhau. Tiếp đó sương mù này nhanh chóng dung nhập vào không khí, rồi biến mất không thấy dấu vết. Ngay sau đó liền có tiếng nổ lớn vang lên ù ù, tốc độ thu nhỏ của vòng tròn âm khí vây khốn mọi người đột nhiên tăng mạnh. Cảnh vật phía dưới tiếp đó liền trở thành một vùng mờ ảo. Thêm nữa, nếu ngẩng đầu nhìn lên, thấy cả bầu trời cũng trở thành một vùng sương mù xám xịt mờ mịt. Sáu người của đội Liễu Minh lập tức cảm giác được từng trận gió lạnh ở khắp bốn phía. Chúng kết hợp với sương mù quay cuồng, khiến cho mọi người đều không còn quan sát được rõ. Không tốt, đối phương bắt đầu thúc giục đại trận. Nếu như phát hiện sớm trận này, còn có thể nghĩ cách tránh đi. Nhưng tình hình bây giờ chỉ có cách xông vào. Lão giả lưng còng vẻ mặt âm trầm dùng phúc ngữ nói. Nếu chúng ta tập trung đột phá từ một phía, liệu có thể thành công thoát khỏi vòng vây không? Thiếu phụ áo đỏ khẽ cau đôi mày thanh tú lên tiếng thắc mắc. Quỷ tường trận một khi thành hình sẽ khiến người bị giam lỏng bên trong, không thể cậy mạnh để thoát ra ngoài. Hơn nữa âm khí nồng đậm sẽ khiến cho thần thức và cảm giác về phương hướng bị ảnh hưởng. Nếu lỗ mãng xông loạn thì cuối cùng sẽ phát hiện bản thân là chỉ đang quanh quẩn tại chỗ. Đó là chưa nói đến việc xui xẻo lọt vào vòng tập kích của bọn võ sĩ ác quỷ đang ẩn nấp đâu đó. Thanh niên công tử ca lắc đầu, trả lời một cách đầy bi quan. Đội trưởng, người nói xem, chúng ta hiện tại nên dùng cách gì đối phó? Đại hán vạm vỡ dùng tay vỗ nhẹ lên trường cung sau lưng, đồng thời lên tiếng dò hỏi. Mọi người cũng không cần quá hoang mang, vì như vậy sẽ làm trận thế của chúng ta trở nên rối loạn. Trước mắt phải luôn đề phòng quỷ quân tập kích. Tiếp theo, ta sẽ tìm kiếm mắt trận, đang lẩn khuất đâu đó. Mặc dù không cam đoan là có thể đánh chết đầu quỷ vật thống lĩnh, từ đó phá hủy hoàn toàn mắt trận, nhưng ta có thể bọn chúng buông lỏng một chút. Đến lúc đó các người có thể tranh thủ một tia cơ hội này phá vây thoát khốn. Sau khi quan sát đám võ sĩ quỷ tốt lúc nhúc cách đó không xa, thì nam tử họ Mẫn liền không chút do dự, đưa ra đề nghị. Vừa dứt lời, y liền triệu hoán kiếm quang màu xám cho bao bọc toàn thân, rồi tung người vọt nhanh về phía trước, trong chớp mắt đã biến mất trong biển sương mù nồng đậm, không còn bóng dáng. Đám người Liễu Minh thấy vậy cũng không chút chậm trễ tế ra các loại linh khí cùng vòng bảo hộ, thận trọng chú ý tình hình chung quanh. Trong khi bọn họ còn đang bàn bạc, thì vòng tròn âm khí vây khốn mọi người thình lình siết chặt lại, khiến cho không gian chung quanh theo đó tràn ngập âm khí nồng đậm, giá rét thấu xương. Đến mức năm người, dù là cùng đứng trong vòng tròn rộng chừng 10 trượng, nhưng cũng không có cách nào nhìn rõ khuôn mặt của đồng bạn bên cạnh. Đúng vào lúc này, tiếng chó sủa vang dội, thình lình truyền đến từ bên cạnh. Chỉ thấy từ trong sương mù dày đặc liên tục xuất hiện từng đạo hào quang, màu nâu lao ra như tên bắn. Thì ra là 7-8 con quỷ khuyển. Ánh sáng màu đỏ vừa lóe lên, bọn chúng đã bổ nhào về phía lão giả lưng còng và đại hán đeo cung. Đại hán vạm vỡ kia thấy vậy nhanh chóng hụp xuống tránh thoát cú táp của hai đầu quỷ khuyển xông tới gần nhất. Đồng thời vươn tay đặt lên dây cung, tay còn lại kéo mạnh một phát. Lập tức trên đầu ngón tay của y xuất hiện 3 đạo hỏa cầu đỏ thẫm, hóa thành từng đạo mũi tên ánh sáng đỏ. Chỉ thấy tay của y khẽ buông, 3 mũi tên ánh sáng đã vọt đi như tia chớp, bay thẳng về phía 3 con quỷ khuyển khác ở phía sau. Lão giả lưng còng nhận thấy bản thân rơi vào tập kích, nhưng vẫn lạnh lùng quan sát tình thế, đồng thời hai tay nhanh chóng lấy ra một cây thiết trượng màu bạc. Chỉ thấy thiết trượng khẽ run một cái, 2 đạo điện quang màu bạc đã lập tức lóe lên, mang theo tiếng sấm rền vang dội, đập mạnh xuống phần lưng của 2 đầu quỷ khuyển đang xông tới. Một màn tiếp theo lại khiến cho bọn họ không khỏi giật mình. Những con quỷ khuyển vốn bị mũi tên ánh sáng cùng điện quang đánh trúng, vậy mà có thể hút lấy toàn bộ công kích vào cơ thể, hơn nữa còn tiếp tục vọt tới bên cạnh hai người họ. Chỉ nghe vài tiếng phanh phanh, những quỷ khuyển này đột nhiên nổ tung thành từng đoàn quỷ diễm màu nâu. Thì ra vừa rồi tấn công bọn họ không phải tồn tại thực thể, mà chỉ là một ít âm hồn biến ảo mà thành. Chỉ trong tích tắc, một trận sóng khí đã mạnh mẽ ập đến, kéo theo từng đợt vặn vẹo trong hư không. Dưới tình huống không kịp đề phòng, vòng bảo hộ trên cơ thể của hai người lão giả cùng đại hán lập tức nhiễm phải một ít tàn lửa quái dị kia, dẫn đến bề mặt quang cháo lập tức xuất hiện từng tiếng tan vỡ lèo xèo, răng rắc, vang lên liên tiếp. Ngay sau đó, từ bên trong sương mù ở 4 phương 8 hướng, xung quanh lại có rất nhiều quỷ khuyển lũ lượt xông ra. Nữ tử áo đỏ cùng thanh niên công tử ca thấy vậy, nào dám lơ là, lần lượt tế ra một chiếc khăn mỏng màu đỏ thẫm và một chiếc quạt xếp phát ra linh quang chói mắt để sẵn sàng kháng địch. Chỉ là đã có bài học của hai người bên cạnh, bọn họ lúc này đều thi triển công kích từ xa, tận lực ngăn cản âm mưu tiếp cận của 7 quỷ khuyển. Liễu Minh giờ phút này đang được bao bọc ở trong khí đen cuồn cuộn, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt bèn khẽ nhoáng thân hình lên, lùi về sau mấy bước. Khi hắn đang muốn thả ra phi kiếm để tiêu diệt những quỷ vật ở đằng xa, thì lại cảm thấy đầu vai bất chợt nóng lên. Một mảnh thanh quang thình lình xông ra từ trên người hắn, đúng là đồ đằng xa hoạn. Ảo ảnh hình châu vừa được phóng thích, lên ngẩng đầu gào rú một tiếng, rồi gần như ngay lập tức há miệng thật to. Chỉ nghe một tiếng hộc, một cơn gió lốc màu xanh đã thình lình xuất hiện, bao vây 2 đầu quỷ khuyển vào giữa, sau đó chui tọt vào cái miệng khổng lồ của con trâu xanh. Một tiếng ủng ục, quỷ khuyển đang bị sao hoạn thôn phệ không ngờ tự bạo thân thể, hóa thành một đạo khí diễm màu nâu, không ngừng chạy qua quét lại, thế nhưng vẫn không cách nào thoát khốn mà ra. 2-3 nhịp thở qua đi, những luồng khí quái dị kia đã biến mất vô tung vô ảnh. Con ảo ảnh sao hoạn ngửa đầu giống lên một tiếng, bộ dáng vô cùng vui mừng. Ồ, Liễu Minh chứng kiến cảnh này không khỏi giật mình kinh ngạc. Hắn vốn không ngờ đồ đằng sao hoạn lại có thể chủ động kích phát. Hơn nữa khả năng thôn phệ quỷ vật của nó đã vượt ngoài dự đoán. Chẳng qua, dựa vào cảm giác tâm thần tương liên, hắn liền có thể nhận ra khát vọng mãnh liệt do sao hạn truyền đến. Đồ đằng của Liễu Đạo Hữu dường như có khả năng thôn phệ quỷ vật ở dạng âm hồn. Lão giả lưng còng thế vậy thốt lên kinh hỉ. Để ta thử lại lần nữa xem sao. Liễu Minh chưa vội đồng ý với nhận định của đối phương, thay vào đó hắn vung tay bấm niệm pháp quyết. Phốc một tiếng, ao ảnh sa hoạn lần nữa há to miệng, phun ra một trận lốc xoáy màu xanh, bắt trọn lấy vài con quỷ quyển cạnh đó vào trong. Hơn nữa còn hút lấy vài tia sương mù màu xám bên cạnh vào trong bụng. Những người khác vốn đang chống cự với thế công quỷ quyển, nhìn thấy cảnh này không khỏi lộ ra thần sắc vui mừng. Đúng lúc này, Liễu Minh đột nhiên biến sắc, thân hình tiếp đó trở nên mơ hồ, vô thanh vô tức biến mất ngay tại chỗ. Ngay sau đó, xung quanh liền truyền đến từng âm thanh xé gió vun vút, mấy đạo ánh sáng màu đen đột nhiên lóe lên từ trong sương mù, kéo theo vô số công kích hung mãnh rơi xuống vị trí mà hắn vừa mới đứng. Những quỷ tốt kia đã phát động công kích, chưa vị cẩn thận. Chỉ thấy hư không cách đó không xa, truyền đến từng trận dao động. Liễu Minh vừa xuất hiện đã thấp giọng thông báo với mấy người thiếu phụ Hồng Sam. Hắn còn chưa nói hết, mọi người đã nghe một tiếng hét thảm đột ngột truyền đến, đúng là thanh âm của đại hán lưng đeo cung. Liễu Minh nghe vậy không khỏi rùng mình, tiếp đó hắn liền nhau mắt nhìn lại, chỉ thấy vị trí của đại hán kia hiện tại chỉ còn sót lại một mảnh xương xám cuộn trào, tuyệt nhiên không còn tung tích ai khác. Không tốt, Tiêu Đạo Hữu gặp nạn, thiếu phụ Hồng Sam nghẹn ngào thốt lên. Không nghĩ tới những ác quỷ này cũng biết sử dụng chiến thuật tiêu diệt từng người một. Chư vị hai màu tập trung lại đây để tránh rơi vào tình trạng là thụ địch hai mặt. Liễu Minh bình tĩnh phân phó. Lúc này sương mù màu xám đã tràn ngập hư không, hơn nữa mức độ nồng đậm đã khiến thần thức bị hạn chế đến mức không thể tưởng tượng. Nếu cứ tách ra hành động đơn độc, tình hình sẽ ngày càng tệ đến mức không thể cứu vãn. Vừa dứt lời, Liễu Minh liền thúc giục pháp quyết trong tay, ra lệnh cho sa hoạn trước người há to miệng. Lập tức từng đợt lốc xoáy màu xanh thổi ra cuồn cuộn, quét qua thân thể của đám quỷ khuyển trong phạm vi 3-4 trượng chung quanh. Ba người còn lại nghe vậy không chút chậm trễ, tế ra các loại bí thuật cùng linh khí, tận lực tập trung về phía Liễu Minh đang chấn thủ. Trong lúc nhất thời, trong hư không không ngừng chuyển đến tiếng xe gió vun vút cùng tiếng binh khí và chạm chói tai. Đồng thời trong biển sương còn có thể nhìn thấy từng đạo hắc quang chớp động không ngừng, xen lẫn bóng dáng và con quỷ khuyển đang rình rập chung quanh. Dưới sự tiếp diễn của sa hoạn đồ đẳng do Liễu Minh thi triển, đám người lão giả lưng còng và thanh niên công tử ca cùng thiếu phụ áo đỏ đã có thể tập trung cùng một chỗ. Chỉ huy đại hán đeo cung tên, chỉ duy nhất đại hán đeo cung lúc này là không rõ tung tích. Thời gian kế tiếp, bốn người đưa lưng tác chiến, hình thành lên linh khí phòng ngự. Cộng thêm lốc xoáy do sa hoạn phát ra, khiến cho ác quỷ cùng với quỷ khuyển trong thời gian ngắn không có biện pháp tiếp cận. Cứ như thế này chỉ sợ cũng không phải kế lâu dài. Sau khi thúc giục thiết trượng trong tay đánh ra mấy đạo điện quang màu bạc, đẩy lui một tên võ sĩ ác quỷ, lão giả lưng còng âm trầm nói. Chúng ta phải chiến đấu trong hoàn cảnh âm khí dày đặc như thế sẽ khiến pháp lực tiêu hao cực nhanh, còn đối phương thì lại như cá gặp nước. Xem ra chúng ta lần này thực sự phải vùi thây ở đây. Thiếu phụ Hồng Sam đang phụ trách phòng ngự ở hướng khác, nghe vậy hổn hển đáp. Chỉ hy vọng đội trưởng Mẫn sớm tìm thấy mất trận. Thanh niên công tử giờ này, thoạt nhìn lại có chút thảm hại, quạt xếp trong tay không ngừng cuốn ra từng đạo phong nhận, to như cánh cửa. Liễu Minh nghe vậy cũng không nói gì, chỉ thấy hắn khẽ vung tay, lập tức hai con vụ dao màu đen xông ra ồ ạt, hung mãnh cắn xé ba đầu quỷ tốt hung bạo đang xông đến. Dựa vào thần thức mạnh mẽ kết hợp với U Minh tầm hồn thuật, hắn nhận ra bọn họ đã bị tầng tầng quỷ tốt cùng quỷ khuyển bao vây, từ đó khiến cho việc xông ra trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Thế nhưng Liễu Minh lại không cảm thấy sợ hãi chút nào. Dựa vào thực lực của hắn thì những quỷ quân trước mắt căn bản không cách nào ngăn cản. Ngay khi bốn người đang lâm vào khổ chiến, toàn bộ quỷ trận đột ngột xung động mãnh liệt, đồng thời còn có những tiếng nổ vang ầm ầm thình lình truyền đến. Khi mọi người nhìn lại, liền thấy sương mù nồng đậm cách đó không xa, đột ngột cuộn trào. Tiếp đó không biết bị cái gì đánh thủng một lỗ rộng hơn một trượng. Nhìn qua lỗ thủng có thể thấy được bầu trời tối om mờ mịt ở xa xa. Là đội trưởng đã rung chuyển mắt trận. Lão giả lưng còng thế vậy vội vàng dùng phúc ngữ nói. Có thể thấy được xung quanh lỗ thủng là biển quỷ trùng điệp nhô lên hụp xuống. Lúc này vài tên võ sĩ phát hiện tình huống không ổn, liền tụ tập trở lại, tiếp đó không ngừng phun ra những đoàn sương mù màu xám như muốn phục hồi lỗ thủng vừa được tạo ra. Tranh thủ cơ hội này, xông ra. Liễu Minh nhanh chóng cảnh tỉnh đồng đội, đồng thời vung tay thúc giục pháp quyết. Chỉ thấy hư ảnh thanh ngưu trước người lần nữa hóa to cái miệng tham lam, kéo theo một vòng hào quang màu xanh dương cuồn cuộn quét ra rồi sặc thẳng về phía lỗ thủng vừa được tạo thành, khiến cho quỷ tốt cùng quỷ khuyển nằm trên đường đi gặp phải hào quang sợ hãi nép mình vào trong biển sương màu xám. Đúng lúc này thì thanh niên công tử ca đã không chút chậm trễ xuất ra bí chiêu, chỉ thấy quạt xếp trong tay khẽ vẫy, đạo đạo phù văn màu xanh nhạt lập tức lóe hiện. Sau khi biến mất trong giây lát thì những ký tự này đã phóng lớn cỡ chừng nắm tay, dính chặt trên mặt của lỗ hổng, khiến cho vết nứt này không cách nào thu nhỏ trong thời gian ngắn. Nữ tử áo đỏ cùng lão giả lưng còng thế vậy không chút bận tâm đến quỷ khuyển đang nhào đến từ bốn phương tám hướng. Sau khi tế ra một tầng quang cháo bảo hộ quanh người, cả hai lần lượt phóng ra một tấm lụa lạ lướt giống như dạng mây đỏ thẫm, cùng với một đạo thiết trượng màu bạc linh động như ngân xà xuất động. Hiển nhiên là cho hư không lập tức xuất hiện đủ thứ hào quang, đảo qua quét lại, cuộn trào về phía lỗ thủng đang được quỷ vật bồi tụ. Dưới sự đồng tâm hiệp lực của bốn người, lỗ thủng trước mắt vốn được tách ra chưa đầy một trượng, hiện ra đã nới rộng đến kích thước chừng 2-3 trượng. Đi! Nói xong, Liễu Minh khẽ loáng thân hình, hóa thành một đạo hắc quang kích xạ về phía trước. Nữ tử áo đỏ, lão giả lưng còng cùng thanh niên công tử cũng không cam chịu rớt lại phía sau, lập tức tế ra độn quang theo sát Liễu Minh. Khi bốn người đang xông ra ngoài với thế tới như trẻ tre thì dị biến bất ngờ nảy sinh. Chỉ thấy trong không gian hai bên chợt lóe ra từng đạo hào quang màu nâu. Tiếp đó một bầy quỷ khuyển hơn chục con không biết từ đâu chui ra, đột ngột ngăn cản trước người bọn họ. Ngay sau đó là vô số ánh đao đen nhánh cũng ồ ạt chém tới từ bốn phương tám hướng. Liễu Minh thấy vậy khá nhíu mày. Sau khi tính toán thật nhanh, hắn liền vỗ vào túi da bên hông, triệu tập ra một đạo kim quang rực rỡ, hóa thành yêu thú bọ cạp lớn chừng một trượng. Linh sùng này vừa xuất hiện thì màu gà vàng óng trên đầu đã trở nên sáng rực, từ đó bắn ra một cột sáng màu vàng lớn cỡ thùng nước. Nhưng nơi luồng sáng quét qua, sương mù màu xám liền trở nên tiêu tán, khí tức âm lãnh cũng theo đó đột nhiên ấm áp hơn. Bầy quỷ khuyển mắt thấy sắp bị kim quang quét trúng, lập tức trở nên sợ hãi, nhào nhào tránh thoát về phía sau. Tiếp đó thì nhà răng nhếch miệng gầm gừ, chứ không dám tiến lên gần đám người Liễu Minh hơn nữa. Về phần những ánh đao phô thiên cái địa chém xuống, lúc này đã bị đám người lão giả lưng còng liên thủ thì pháp ngăn chặn. Nhưng vào lúc này, vài tiếng siêu siêu chuyển đến, phía trước lỗ thủng chừng 2-3 trượng, đột ngột xuất hiện 7-8 đạo bóng sáng. Thì ra là một đám, là đô úy quỷ quân, có cấp bậc hóa tinh kỳ đang ngăn cản phía trước. Những tên quỷ vật này dường như không hề có ý định xông lên nghênh chiến, mà thay vào đó bọn chúng lần nữa há mồm, phun ra từng đoàn quỷ vụ màu cho, ngưng kết thành một cái vụ cháo khổng lồ, để giam đám người Liễu Minh vào bên trong. Chư vị, sống chết thế nào phải xem hành động của chúng ta lúc này, mọi người cùng ta tiến lên. Liễu Minh thế vậy gào to một tiếng, đồng thời duỗi thẳng hai tay về phía trước. Một tiếng long ngâm rung trời chuyển đất, ngay lập tức năm đầu vụ dao dài chừng 20 trượng, đã xông ra từ sau lưng Liễu Minh, cuốn lấy Hạc Nhi đang tạ sung hữu đột trước tiên. Tiếp đó cả đám nhanh chóng hợp thành một đầu giao long đen nhánh dài chừng 30-40 trượng kích xạ về phía trước. Mắt thấy cự giao và đô úy kia chuẩn bị đâm sầm vào nhau thì đột nhiên một đạo kim quang bất ngờ bắn ra, chính là Hạc Nhi ẩn nấp ở bên trong cái miệng khổng lồ của đồng bạn. Lập tức đồ án hình màu gà trên trán nó trở nên chớp nhá liên tục, phóng ra mảng lớn kim quang quét về phía trước. Mười tên đô úy nhìn thấy kim quang quét tới, tuy cảm thấy vô cùng sợ hãi, nhưng vẫn đứng nguyên tại chỗ. Tiếp đó đồng loạt, giơ tay, chắn ngang trước người. Một tiếng oanh long trầm đục vang lên, kim quang đã quét qua, khiến loan đao đen nhánh trong tay đám ác quỷ kia nhào nhào tán loạn. Tiếp đến là thân hình bọn chúng cũng bị hào quang thổi bay, ở giữa không trung. Hơn nữa lỗ thủng gần đó, dưới tác dụng của kim quang cũng đã lần nữa mở rộng ra gấp bội. Lúc này, Liễu Minh mới triệu tập đồ nhục xí màu bạc trên lưng, chỉ thấy thân hình hắn khẽ động, hóa thành một đạo cầu vồng màu bạc xuyên qua lỗ thủng. Cốt hạt cũng không chút chậm chế, hóa thành kim quang theo sát chủ nhân. Đám người thiếu phụ áo đỏ thấy vậy, không kìm được vui mừng, toàn lực thúc giục độn quang, lần lượt rời khỏi. Bọn họ trải qua một phen kịch chiến,

Trừ phần thưởng nhiệm vụ lần này, Liễu Minh có thể chọn lấy hai quả âm hạch chân đan cảnh từ bên trong quần khố. Ngoài ra ta ban thêm cho ngươi 10 vạn điểm cống hiến, sau này sẽ có người chuyển tới. Nam tử mặt lạnh không chút do dự, liền nói ra. Đà tạ cổ trưởng lão. Liễu Minh nghe vậy, vội vàng chắp tay cảm ơn. Tốt rồi, Liễu Minh, người đi xuống trước đi. Mẫn Vinh, người lưu lại một chút, lần này tiểu đội 7 tổn thất 2 gã đệ tử. Ta còn cần thương lượng với ngươi về việc bổ sung nhân sự cho phù hợp. Nói được vài câu thì trưởng lão họ Cổ ra lệnh tiến khách đối với Liễu Minh. Họ Liễu vốn không có hứng thú với nội tình cao tầng của Kim Quang Quân, nghe vậy thì lập tức cáo từ. Trong đại sảnh, nam tử họ Mẫn đang thấp giọng bàn bạc với người đàn ông mặt lạnh. Biểu hiện của Liễu Minh có thực sự xuất sắc như người kể không? Cổ trưởng lão hỏi lại một cách cẩn thận. Quả thực là như vậy. Theo đệ tử quan sát, kẻ này mặc dù chỉ có tu vi giả đan kỳ, nhưng thực lực chân chính chỉ sợ không hề thua kém Mẫn Mỗ. Hơn nữa hắn còn có một linh sủng hình bọ cạp, có khả năng khắc chế một ít quỷ vật. Nam tử họ Mẫn chậm rãi đáp lời. Ta hiểu rồi, người có thể lui xuống nhận lấy phần thưởng của tiểu đội mình. Về phần vài tên đệ tử mà người tiến cử, ta sẽ cẩn thận xem xét rồi trả lời sau. Sau khi suy nghĩ một chút, nam tử mặt lạnh liền phân phó cho vị đội trưởng này lui ra. Tất nhiên, Liễu Minh không hề hay biết nội dung cuộc đối thoại giữa hai người bọn họ. Lúc này, sau khi trở lại động phủ đặt tại nơi đóng quân, hắn liền khoanh chân điều tức, đồng thời lặng yên suy nghĩ. Thu hoạch lớn nhất lần này chính là biết được hư ảnh sa hoạn còn có khả năng thôn phệ âm hồn quỷ vật. Tuy rằng hiệu quả còn chưa thể sánh được với khi đối phó với linh hồn yêu thú, nhưng có thể thấy được bí thuật của hắn đã có sự tinh tiến nhất định. Nếu để cho hư ảnh sao hoạn tiếp tục thôn phệ một lượng lớn âm hồn, nhiều khả năng có thể khiến nó tiến thêm một bước. Sau khi suy nghĩ một hồi, Liễu Minh liền vung tay bấm niệm pháp quyết, khiến cho pháp lực tập trung về phía hình xăm trên vai. Lập tức cơ thể hắn liền đại phóng thanh quang, tiếp đó một hư ảnh thanh nghiêu cực kỳ sống động nhanh chóng xuất hiện, ngẩng đầu gào thét. Linh văn trên cơ thể của nó so với trước càng trở nên sáng ngời. Liễu Minh thấy vậy tức thì lộ vẻ suy nghĩ. Ở trong một căn phòng bí mật tại chủ tháp của thành Kim Quang, một lão giả sắc mặt hồng hào, thân vận áo bào xanh đang lặng lặng đứng đó. Trước mặt lão là tạo hóa bát mà đám người Liễu Minh vất vả đem về. Lúc này, lão đang cẩn thận quan sát vết cắt xuất hiện trên thân bát, sắc mặt lộ ra một tia trầm ngâm. Trong phòng hiện tại còn Hạo Nguyệt đồng tử và người đàn ông họ Cổ đang chắp tay đứng chờ một bên cung kính. May mà tạo hóa bát này chỉ bị xây xước một tí, khiến cho linh tính theo đó trụ chốt thương tổn, cũng may không ảnh hưởng đến bản nguyên cấm chế bên trong, chỉ cần tu sửa một phen là có thể tiếp tục sử dụng. Sau đó một lúc, lão giả tóc bạc mới lên tiếng phá vỡ im lặng. Thật tốt quá, vậy làm phiền Trung Sư Túc. Hai người kia nghe vậy nhẹ nhàng tỏ ra cung kính đáp. Hai người bọn họ mặc dù đều là trưởng lão Kim Quang Quân, địa vị khá cao, thế nhưng lão giả tóc bạc mà bọn họ gọi là Trung Sư Túc thân là đại tu sĩ thiên tượng cảnh, hơn nữa còn gặn là một gã đại sư luyện khí, mới là cao tầng chân chính của Kim Quang Quân. Đã thành thông lệ, cứ mỗi 100 năm tứ đại thái tông sẽ luân phiên phái một vị đại năng thông huyền cảnh trấn ác quỷ đạo. Hiện tại vị đại năng tọa trấn này là một vị thái thượng trưởng lão của Thái Thanh Môn. Thế nhưng vị đại năng thông huyền này bình thường đều không có mặt ở Kim Quang Thành, mà ẩn cư ở một điểm lân cận của nhân tộc. Trong tình huống bình thường đều không để ý đến sự tình tại quân đoàn, cho nên mọi chuyện lớn nhỏ trong thành Kim Quang này đều do mấy vị trưởng lão cao cấp thiên tượng cảnh định đoạt. Tạo hóa bát cứ để lại chỗ này của ta, nửa tháng sau các ngươi phái người tới lấy. Lão giả tóc bạc lên tiếng dặn dò. Vâng, Hạo Nguyệt đồng tử cùng trung niên họ Cổ nghe vậy đồng loạt đáp lời. Đúng rồi, các người đã trả rõ nguyên nhân khiến cho quân đoàn ác quỷ đột ngột tập kích thành lý số 19 rồi chưa? Lão giả họ Trung đột nhiên xoay chuyển lời, nói, hỏi sang một vấn đề khác. Hào Nguyệt đồng tử thỉnh thoảng đưa mắt nhìn như trao đổi với vị trung niên họ Cổ, xong hò nhẹ một tiếng liền nói. Căn cứ và tình hình được báo lại, thì thành lũy số 19 hẳn là bị đại đội quân đoàn ác quỷ đột kích rồi phá hủy hoàn toàn. Hành động lần này của quân đoàn ác quỷ không giống như lần trước, dường như chúng có chuẩn bị kỹ lưỡng rồi mới phát động công kích. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, các thành lũy khác cũng liên tục đưa tin cấp báo về hành động khác thường của quân đoàn ác quỷ. Kết nối những sự việc này lại mà xem xét thì chỉ e tập kích đợt này mới chỉ là thăm dò mà thôi. Dù sao thì lần đại chiến đầu tiên cũng là việc cách đây khá lâu. Ồ, hóa ra các người nghĩ như vậy sao? Lão giả tóc bạc nghe thế bèn gật đầu, sắc mặt vẫn tĩnh lặng như nước, khó mà nhìn ra trong lòng lão đang nghĩ gì. Hào Nguyệt đồng tử thấy thế lập tức tự giác ngậm miệng, khiến không khí trong phòng trở nên yên lặng. Ta vừa mới nhận được tin tức báo lại rằng điểm đóng quân và thành lũy của ba tông môn khác gần đây cũng nhiều lần bị quân đoàn ác quỷ tập kích. Mà nếu xem xét từ đủ loại dấu hiệu thì việc này cho thấy rõ ràng là hành động có tổ chức. Lại nói thêm, quân đoàn ác quỷ cứ cách 100 năm sẽ phát động một động tổng tiến công quy mô lớn. Giờ tính toán thời gian cũng không sai lệch gì mấy đi. Lão giả tóc bạc sau khi trầm ngâm một lúc, thở dài một tiếng nói ra. Trung sư thúc, nếu thực sự là thế thì bổn thành, vậy có phải nên áp dụng một vài kế sách ứng phó hay không? Việc đóng giữ ngoài thành chủ yếu là dùng đệ tử ngoại môn, nhưng nếu tử thương quá nhiều mà nói thì phía tông môn cũng sẽ có ý kiến. Hạ Nguyệt đồng tử nhíu mày, dùng ngữ khí thăm dò hỏi. Chuyện này cũng không cần lo lắng quá mức, chúng ta đã sớm nhận ra dị trạng lần này của quỷ quân. Hơn nữa tứ đại quân đoàn trước đây không lâu cũng đã âm thầm đạt thành hiệp nghị, quyết định áp dụng sách lược là công đối công. Phải chủ lực phái đi nhanh chóng phá hủy mấy nơi đóng quân cỡ nhỏ của quân đoàn ác quỷ nhằm đả kích một chút khí thế của chúng. Lão giả tóc bạc dùng giọng điệu đều đều đáp lại. Hai người Hậu Nguyệt đồng tử nghe vậy đều thầm rung mình. Tuy ngữ khí của lão giả tóc bạc cứ đều đều, không sợ hãi, nhưng dù ai nghe cũng thể hiểu được rằng đây chính là hành động lớn đủ để quấy trò ác quỷ đạo phải trời long đất lở. Không biết sẽ lại có bao nhiêu đệ tử của tứ đại thái tông phải vĩnh viễn nằm lại mảnh đất ác quỷ đạo bao la mà tăm tối này. Trải qua nhiều năm giao chiến như vậy, đến giờ quân đoàn ác quỷ lại tăng thêm xảo trá. Chúng thường xuyên thay đổi địa điểm đóng quân. Bằng vào tin tức của chúng ta nắm giữ mà trông thì e rằng nếu muốn hoàn thành hành động lần này cũng chẳng phải là chuyện dễ dàng. Cổ Nguyệt, việc thăm dò tin tức tình hình quân đoàn ác quỷ phải giao cho ngươi. Ngươi có lẽ cũng biết phải làm thế nào chứ? Lão giả tóc bạc nói đến đây, liền ngừng lại, rồi nhìn vị trung niên họ Cổ, nãy giờ vẫn một mực im lặng. Đệ tử biết rõ phải làm thế nào, xin sư thúc yên tâm. Vị trung niên họ Cổ ánh mắt hơi động, lập tức trầm giọng đáp. Thời gian tiếp đó, ba người lại thương lượng thêm chốc lát, rồi hai người Hạo Nguyệt đồng tử tiến hành cáo từ rời đi. Cổ huynh, theo như lời của trung trưởng lão, lúc nãy thì tin tức lấy được từ quân đoàn ác quỷ là như thế nào? Sau khi rời khỏi phòng, Hạo Nguyệt đồng tử có chút tò mò hỏi. Hạo Nguyệt huynh đến ác quỷ đạo chưa lâu, cho nên việc này còn chưa kịp nói với huynh. Thượng cấp trong quân thu được tin tức chuẩn xác về mặt quân đoàn ác quỷ. Thế nhưng thực chất là do từ rất lâu trước kia chúng ta đã sắp xếp gián điệp nằm vùng ở trong quân đoàn ác quỷ. Vị trung niên họ Cổ này chậm rãi giải thích. Là còn có loại chuyện này sao? Hào Nguyệt đồng tử kinh ngạc nói. Vì để giữ bí mật cho nên người biết rõ việc này trong số trưởng lão chấp sự cũng rất ít. Vị trung niên họ Cổ nhìn Hào Nguyệt đồng tử một cái rồi mới đáp. Hóa ra là vậy. Nhưng mà nếu nói thế thì việc lấy tin tức từ quân đoàn ác quỷ liền đơn giản hơn nhiều rồi. Hào Nguyệt đồng tử hơi giãn lông mày ra, khẽ gật đầu tiếp lời. Tuy nói như thế nhưng mà kẻ nằm vùng hiện tại đang ở trong là ngọn cự sơn cứ điểm của quân đoàn ác quỷ. Vì không để bại lộ thân phận cho nên chẳng cách nào rời khỏi cứ điểm. Tốt nhất là chúng ta vẫn phải phái người đi lấy tin tức về. Có điều là về phương diện chọn người làm việc này thì cần phải cân nhắc cẩn thận một phen. Vị trung niên họ Cổ lộ ra một thần sắc do dự. Có một người có thể đảm đương nhiệm vụ này. Hạo Nguyệt đồng tử nghe thế mắt sáng lên. Hai ngày sau, trong động phủ thuộc điểm đóng quân của tiểu đội thứ 7 Kim Quang Quân, Liêu Minh lúc này đang khoanh chân ngồi im lặng trên bồ đoàn, hai tay bấm niệm pháp quyết. Trong linh hải của hắn, một viên châu màu máu lớn chừng ngón tay đang chậm rãi xoay tròn. Ở mặt ngoài thấy xương máu lượn lờ là trường sức liên tục. Trường xúc tức là dài ra co vào. Trong lúc đó thì lệnh bài Kim Quang Quân bên hông hắn đột nhiên sáng ngời, khẽ rung lên rất nhẹ. Ồ, không lẽ trong tông là có nhiệm vụ sao? Liêu Minh vốn đang khoanh chân ngồi yên bỗng mở mắt, đánh ra một đạo pháp quyết. Tức thì trên lệnh bài có một vầng hào quang sáng lên, rồi mấy hàng chữ nhỏ hiện ra. Hắn rất nhanh, liền đảo mắt quét lên đó, tức thì sắc mặt hơi đổi. Tin này là do Hạo Nguyệt đồng tử gửi tới, bảo hắn giờ đến tháp chính một chút, nó có chuyện quan trọng cần thương lượng, nhưng trong những hàng chữ kia lại không nói rõ là chuyện gì. Trong mắt Liễu Minh lóe lên vẻ khác thường, hắn suy nghĩ một chút, xong liền đứng lên rời khỏi động phủ, cưỡi mây bay về phía ngọn tháp chính ở trong thành. Không bao lâu sau, hắn đã tiến vào đại sảnh sáng ngời trong tháp chính. Lúc này trong đạo sảnh, Hạo Nguyệt đồng tử và Trung Niên họ Cổ đang nhỏ giọng trò chuyện gì đó với nhau, có vẻ như đã chờ từ lâu. Bái kiến hai vị trưởng lão, Liễu Minh tiến vào đại sảnh, liền chắp tay thi lễ với hai người. Không ngờ Liễu Sư Điệt nhanh như vậy đã tới, không cần đa lễ, tới đây đi. Hạo Nguyệt đồng tử cười một tiếng rồi vẫy tay về phía hắn. Nam tử mặt lạnh cũng lộ ra vẻ tươi cười. Không biết hai vị trưởng lão đưa tin bảo đệ tử tới đây là có chuyện gì? Liễu Minh theo lời tiến tới vài bước, đoạn bình tĩnh mà hỏi.